Ái bất hối, chương 20, góc truyện audio.com. Nhìn ba người trong phòng lộ ra thần sắc mê muội, Đông Phương Diễm chậm rãi nói, cũng khó trách các ngươi không biết, Vong Trần vốn là bí dược cung đình, ngay tại 10 năm trước cục diện chính trị còn không thực ổn định. Hoàng thúc vì khống chế tầng lớp văn sĩ làm cho bọn họ một lòng vì hắn phục vụ. Liền thỉnh thánh danh thần y Ngô Dụng danh chấn giang hồ. Bí mật vì ông nghiên cứu chế tạo một loại dược vật. Kêu là Vong Trần, loại dược vật này có thể tùy tiện thay đổi trí nhớ người khác. Hơn nữa cũng không có giải dược, bởi vì sau khi ăn vào dược vật này, trừ phi dược giả nguyện ý, nếu không liền vĩnh viễn không có giải dược. Miễn cưỡng muốn hồi phục lại trí nhớ sẽ chỉ làm cho người ta lâm vào điên cuồng. Huyết mạch nghịch lưu mà chết, dược vật sau khi luyện thành hoàng thúc thập phần cao hứng. Khả lại biết, Vong Trần, này thâm sâu đáng sợ như vậy. Ách, các ngươi cũng có thể đoán được, ngay trong đêm đó, hoàng thúc liền cho người huyết tẩy Ngô gia trang. Vong Trần kia sau này phương thức tạo thành cùng phương pháp sử dụng cũng chỉ có hoàng thúc biết. Chuyện này cũng là hoàng thúc có một lần sau khi say rượu vô tình nói cho ta biết. Ông ấy nói cả đời này hai tay ông dính đầy máu tươi. Nhưng là ông không hối hận. Khi ngồi lên ngai vàng chói mắt ấy, ông biết chính mình không thoát ly được vận mệnh như vậy. Nhưng chỉ có Ngô Dụng là ông cả đời đắc tội nghiệt. Lúc ấy nhìn vẻ thống khổ trên mặt hoàng thúc, ta chỉ biết Ngô Dụng kia nhất định là có ý nghĩa không tầm thường đối với ông. Ai, bất quá, trọng điểm là ảnh vô song kia là như thế nào có được Vong Trần, về mặt này chỉ sợ là có nhiều bí ẩn a. Sau khi Đông Phương Diễm nói xong. Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, Thẩm Vân ánh mắt đầu tiên là mê mang, sau lại chuyển dần thành kiên định, chỉ nghe hắn nói, vậy, phi y là vì Vong Trần mà biến thành như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Ta muốn tự tay đem người yêu của chính mình đoạt lại. Nghe hắn nói như vậy, Đông Phương Diễm cùng Sở Lăng Phong mới chính thức buông được tảng đá trong lòng. Ít nhất, bọn họ có thể xác định Thẩm Vân không bao giờ tra tấn chính mình như vậy nữa. Thẳng đến khi ba người cùng hạ xuống quyết tâm mới phát hiện Minh Nhận vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng của Sở Lăng Phong. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Ánh mắt nheo lại đi đến trước mặt Sở Lăng Phong tinh tế quan sát trong chốc lát. Mới mở miệng nói, ân, vị huynh đệ này, ta có thể sờ bụng của ngươi một chút không? Nghe Minh Nhận nói như vậy, Đông Phương Diễm lập tức đứng trước mặt Sở Lăng Phong. Trên trán gân xanh bạo khởi nói, Nhận, ngươi muốn làm cái gì à ân? Thật là, vừa rồi mới đối Vân Phi lễ, hiện tại lại đem chủ ý đánh lên người Phong Phong. Cho dù hắn vừa rồi là vì cứu Vân mới phi lễ hắn. Nhưng Phong Phong lại không có chỗ nào cần hắn trị liệu. Mơ tưởng tìm cớ này đến phi lễ Phong Phong. Hừ, khi ta là ngồi không a, huyễn. Ai, Nhận đáng thương a, hoàn toàn bị Đông Phương Diễm đem biến thành ma. Nhưng là Minh Nhận dường như không có để ý đến lời nói của Đông Phương Diễm. Chính là vẫn nhìn chằm chằm vào bụng của Sở Lăng Phong. Sở Lăng Phong thấy hắn ánh mắt thanh minh không giống đang đùa giỡn. Vì thế liền xuất ra tươi cười thản nhiên nói. Có thể a, nếu Sở Lăng Phong đã đáp ứng rồi. Đông Phương Diễm liền thối lui sang một bên, nhưng là vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Minh Nhận. Minh Nhận sờ tới lui trên bụng Sở Lăng Phong một trận. Lại cúi đầu suy tư một phen, sau lại dường như muốn chứng thực cái gì. Lại đi sờ soạng tiếp, thẳng đến khi Đông Phương Diễm không thể nhịn được nữa sắp bùng nổ. Tay Minh Nhận mới ly khai khỏi bụng Sở Lăng Phong, Minh Nhận nhíu mày nói. Quả nhiên, thai vị của ngươi không được chuẩn lắm, thật là, phụ thân khác của đứa nhỏ cũng không có chú ý đi. Rốt cuộc có hay không hảo hảo mang ngươi đến đại phu kiểm tra định kỳ a, hoàn hảo phát hiện sớm. Bằng không đợi đến khi thai nhi lớn thêm chút nữa liền phiền toái. Không quan hệ, ta giúp ngươi xoa bóp vài lần sẽ không có việc gì. Ách, nguyên lai là như vậy a, Đông Phương Diễm có chút ngượng ngùng nghĩ. Nhưng là nghĩ đến Minh Nhận vì Sở Lăng Phong xoa bóp. hắn liền không vui trong lòng, cuối cùng đành ê ẩm mở miệng nói. Ngươi vẫn là dạy ta xoa bóp thế nào đi, ta sẽ giúp Phong Phong xoa, như vậy cũng tiện lợi hơn. Minh Nhận sảng khoái đáp ứng. Hảo, như vậy cũng tốt, về cái vừa rồi các ngươi nói là phong trần, gì đó. Ta nhưng thật ra có biện pháp giải quyết. Cách chương.